Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 16, hồn lìa khỏi xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố sống ở nhà trưởng thôn cho đến 5-6 tuổi. Cô có trí nhớ rất tốt, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, những ký ức thời thơ ấu đối với cô vẫn rất sâu. Xác, ngoại sư phụ ra, người thân thiết nhất với cô chính là gia đình trưởng thôn. Nghe vậy, động tác trên tay An Như cố khựng lại, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Cô bỏ đồ đạc vào túi, dẫn cháu đi xem thử. Trưởng thôn sống cạnh trụ sở ủy ban nhân dân xã, trước đây là nhà ngói. Sau khi con cái thành đạt, họ đã bàn bạc xây cho bố mẹ một căn biệt thự 3 tầng, trông còn đẹp và sang trọng hơn cả những căn biệt thự tự xây ở nước ngoài. May mà người dân ở thôn Thang Trì đều khá giả, nhà cửa xây dựng ngày càng khang trang, nên căn biệt thự của trưởng thôn cũng không quá gây chú ý. An Như Cố vừa bước vào cổng, con dâu cả của trưởng thôn là Lưu Tang nhìn thấy cô, mắt sáng rực, vội vàng tiến lại gần. Bà nhìn An Như Cố, trong mắt tràn đầy vui mừng. Con về lúc nào vậy? Sao không báo cho dì một tiếng? An Như Cố luôn lễ phép với người lớn tuổi, đặc biệt là với Lưu Tang. Sắc mặt cô dịu lại, nụ cười rạng rỡ như tuyết tan. Con vừa mới về, không biết gì ở nhà, nếu không con đã đến sớm hơn rồi. Trưởng thôn có 2 con trai, 1 con gái, Lưu Tang là con dâu cả, là giáo viên, dạy ngữ văn ở trường trung học phổ thông số 1 Nam Thành. Bình thường sống cùng chồng ở thành phố, không ở quê. Sau khi An Như Cố được lão đạo sĩ nhặt về, ông đã gửi gắm cô cho trưởng thôn, đáng lẽ là do vợ trưởng thôn chăm sóc, nhưng lúc đó Lưu Tang mới về nhà chồng, rảnh rỗi, lại rất thích An Như Cố lúc đó xinh xắn, đáng yêu, ngoãn, nên đã chủ động nhận việc chăm sóc cô. Quan hệ giữa hai người tốt đến mức nào? Nếu không phải trưởng thôn nói lão đạo sĩ không có ý định cho con nuôi, thì Lưu Tang đã sớm muốn nhận nuôi An Như Cố rồi. Lúc An Như Cố còn đi học, toàn bộ tài liệu học tập môn ngữ văn của cô đều do Lưu Tang sắp xếp. Bà còn nhờ đồng nghiệp tìm cho cô rất nhiều đề thi thử của các môn khác, những dạng bài tập mới lạ, độc đáo đó rất thú vị, giúp cô hoàn thiện cung điện trí nhớ của mình. Ngay cả khi Lưu Tang sinh con, bà cũng không hề lạnh nhạt với An Như Cố. Trong 4 năm An Như Cố ở ký túc xá, số lần Lưu Tang gọi điện hỏi han cô còn nhiều hơn cả sư phụ cô. Quan hệ giữa Lưu Tang và An Như Cố như mẹ con, cũng như chị em. Vừa hay trường đang nghỉ hè, nên tôi đưa Tinh Tinh về thăm ông bà. Lưu Tang nhìn An Như Cố từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy yêu thương, càng nhìn càng kích động. Cô bé do bà non nấng giờ đây đã trưởng thành, xinh đẹp như vậy. An Như Cố lo lắng cho con gái của Lưu Tang là Khương Tinh Tinh. Cô vội vàng đến đây cũng là vì cô bé, nên chủ động bước vào nhà. Con nghe nói Tinh Tinh bị ốm, con bé sao rồi à? Khương Tinh Tinh năm nay 8 tuổi, rất đáng yêu. Lúc cô bé đầy tháng, An Như Cố từng đến dự tiệc đầy tháng. Mỗi dịp lễ Tết, khi đến thăm trưởng thôn, cô thường xuyên gặp cô bé, có thể coi là chứng kiến cô bé lớn lên. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lưu Tang tắt ngấm. Bà cau mày, lo lắng nói, tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng rất kỳ lạ. Con nhìn thấy con bé sẽ biết. An Như Cố đi đến phòng của Lưu Tang theo trí nhớ. Trên giường có một cô bé đang nằm, trán lấm tấm mồ hôi, môi tái nhợt như đang gặp ác mộng, lẩm bẩm, đừng, đừng má. Lưu Tang đi theo An Như Cố vào phòng, giọng nói đầy lo lắng, giải thích với cô, Tinh Tinh chơi rất thân với mấy đứa trẻ trong thôn. Vừa về đến nhà là vui, mừng như chim sổ lồng. nói muốn chơi trò nấu ăn với chúng. Tôi từng nhìn thấy chúng chơi trò nấu ăn, chỉ là dùng đất sét và gạch đá để xây bếp lò, giả vờ nấu nướng, không có gì nguy hiểm. Tinh Tinh sống ở thành phố, bình thường không có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên. Tôi dặn chúng phải chú ý an toàn, đừng chạy lung tung, rồi cũng không để ý nữa. Bà lo lắng nói, đến giờ ăn trưa, con bé về nhà, váy ướt sũng nước bùn. Lúc đó, vẫn bình thường. Kết quả, sau khi tôi tắm rửa cho con bé, bảo con bé ăn cơm, nó lại nói rất buồn ngủ, muốn đi ngủ. Tôi đành để dành cơm cho con bé. Lúc nãy, sợ con bé đói bụng, nên tôi gọi nó dậy ăn cơm. Kết quả gọi thế nào cũng không tỉnh. Lưu Tang kể chuyện này cho bố mẹ chồng. Bố chồng bà hút hai điếu thuốc, như chợt nhớ ra điều gì, liền chạy ra ngoài, chắc là đi gọi bác sĩ ở đầu thôn. Ai ngờ, không đợi được bác sĩ, lại đợi được An Như Cố. Trưởng thôn không đi nhanh bằng An Như Cố. Ông vội vàng chạy về nhà, nhìn thấy đứa cháu gái gần như hôn mê trên giường, trong lòng lo lắng vô cùng. Tiểu Cố, cháu mau xem con bé có phải bị ma nhập không. Nghĩ đến căn bệnh kỳ lạ, gọi thế nào cũng không tỉnh này, ông lập tức nghĩ đến việc bị ma nhập. Hồi nhỏ, trong thôn ông cũng có đứa trẻ bị như vậy. Lúc đó, ở làng bên cạnh, còn có thầy Mo. Sau khi thầy Mo làm gì đó thần thần bí bí, đứa bé kia khỏi bệnh sau vài ngày. Bị ma nhập, sao có thể bị ma nhập được chứ? Lưu Tang nhìn trưởng thôn và An Như Cố, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên bà như chợt nhớ ra điều gì, khẽ cau mày. Hả, bố, không phải bố đi gọi bác sĩ sao? Là một người theo chủ nghĩa vô thần kiên định, Lưu Tang chưa bao giờ tin vào những chuyện thần thánh ma quỷ. Lưu Tang biết An Như Cố học nghề từ lão đạo sĩ, trong lòng bà luôn không đồng ý. Ngành nghề liên quan đến tâm linh huyền học là ngành nghề lụn bại, chưa được xã hội công nhận rộng rãi, nên bà không muốn An Như Cố sau khi tốt nghiệp lại làm nghề này. Nhưng bà cũng không dám nói những lời này trước mặt An Như Cố, vì trước đây mỗi lần bà bóng gió nhắc đến, An Như Cố đều nghiêm túc giải thích với bà rằng thần thánh ma quỷ là có thật. Bà không thuyết phục được An Như Cố, ngược lại còn suýt chút nữa bị cô thuyết phục. Trưởng thôn cũng biết tính cách của Lưu Tang, ông cụ cười gượng, lấy tay móc túi định lấy T-H-U-O-C lá ra hút, nhưng liếc nhìn Lưu Tang, tay ông run lên, không dám động đậy nữa. Lưu Tang rất yêu thương con gái, chưa bao giờ cho phép ông cụ hút thuốc trước mặt Khương Tinh Tinh. Trưởng thôn cũng không dám trái lời, nếu không sẽ bị bà mắng như học sinh, mất mặt lắm. Trưởng thôn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lảng tránh, thôi nào, Tiểu Cố định tiếp, quản đạo quán xuất vân, biết đâu con bé thật sự có bản lĩnh, cứ để con bé xem thử đã. Lưu Tang liếc nhìn bố chồng, thầm thở dài, cũng không định nói chuyện với An Như Cố nữa, xoay người định đi tìm bác sĩ. Kết quả, đúng lúc này, An Như Cố đặt tay lên đỉnh đầu Khương Tinh Tinh, như nhận được thông tin gì đó. Cô thu tay lại, bỏ vào túi, sau đó lấy ra chuỗi đồng tiền ngũ đế. Cô cầm chuỗi đồng tiền ngũ đế bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng nâng gáy Khương Tinh Tinh lên, để cô bé ngẩng đầu, sau đó đeo sợi dây đỏ vào cổ Khương Tinh Tinh. Lưu Tang nhìn thấy động tác của An Như Cố, vô cùng kinh ngạc. Bà dừng bước, ngạc nhiên hỏi, con đang làm gì vậy? Chưa đợi An Như Cố trả lời, chuyện kỳ diệu đã xảy ra trước mắt mọi người. Ngay khi chuỗi đồng tiền ngũ đế được đeo vào cổ Khương Tinh Tinh, đồng tiền chạm vào da thịt cô bé, mí mắt Khương Tinh Tinh run rẩy, sau đó từ từ mở ra, lộ ra đôi mắt đen láy. long lanh, nhìn thấy mẹ và ông nội đang đứng bên cạnh, cô bé chớp chớp mắt, trong lòng sợ hãi vô cùng. Oa, một tiếng khóc lớn, mẹ ơi, con vừa gặp ác mộng. Lưu Tang, trưởng thôn, Cách Trương.